Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Điều tra Lâm vào bình cảnh. Thẩm Phi từ quân tình thất xử cửa ngầm sau khi ra ngoài. Phát hiện rất nhiều bách tính tất cả đều trốn ở phía ngoài phòng. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Mặt khác có chút phòng ốc bức tường vậy mà xuất hiện khe hở. Dân chúng trong miệng cũng đàm luận chính là cái gì cự long gào thét. Cảm giác được toàn thân áp lực loại hình. Thẩm Phi cúi đầu, xám xịt, trở lại thiền viện Tiểu Trúc Hiên. Mình giam lại vội vàng nghiên cứu tư liệu. Nhị cầu tử tư liệu có thật dày một sấp. Thẩm Phi lướt qua tư liệu khác, trực tiếp tìm được ghi chép nhị cầu tử mất tích hồ sơ. Những này hồ sơ chiếm cứ nhị cầu tử toàn bộ tư liệu 1/3. Có thể thấy được tại sau khi mất tích điều tra nhiều kỹ càng. Từ lúc ấy hành trình an bài người biết chuyện, lại đến tất cả thủ vệ kỹ càng gia đình ghi chép. Thẩm Phi phát hiện những tài liệu này đến nay vẫn tại đổi mới. Nói rõ quân tình thất xử một mực không hề từ bỏ tìm kiếm quốc vương Hạ Lạc. Đồng thời cũng tại cảnh giác loại bỏ có phải là hay không nội ứng gây án. Thời gian 3 năm vẫn tại do xét điều tra lúc ấy phụ trách quốc vương bảo an binh sĩ. Thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lúc ấy dạo chơi ngoại thành lúc tiếp xúc đến người. Chung quanh nông gia, cơ hồ là Thẩm Phi có thể nghĩ tới. Tại trong tư liệu đều có thể tìm tới hồ sơ. Thẩm Phi một mực đọc qua hồ sơ đến tối. Thẳng đến hệ thống hạ tuyến nhắc nhở. Thẩm Phi lúc này mới không cam lòng thu hồi tất cả hồ sơ. Nằm ở trên giường hạ tuyến, có liên quan vụ án hồ sơ Thẩm Phi đã nhìn hơn phân nửa. Tư liệu ghi chép tương đương tỉ mỉ xác thực, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến tất cả khả nghi thiệp án nhân viên đời thứ ba trong vòng. Sửng sốt không có phát hiện nửa điểm vấn đề, Thẩm Phi mang không cam lòng hạ tuyến. Đợi đến lần nữa sau khi lên mạng, Thẩm Phi lại chôn ở thư phòng dùng một ngày thời gian tra xét xong tất cả hồ sơ. Ngoại trừ đem mình nhìn đầu óc quay cuồng bên ngoài, không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Càng đừng đề cập gây án mánh khóe. Tất cả Thẩm Phi có thể nghĩ tới, tại hồ sơ bên trong đều có ghi chép, mà lại nhìn chung tất cả vệ binh khẩu thuật cùng lời chứng. Đều không có tìm được bất luận cái gì lỗ thủng. Thẩm Phi khép lại hồ sơ, trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống giường, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Muốn không cách nào từ hồ sơ bên trong tìm tới bất luận cái gì một điểm khả năng, mà lại Thẩm Phi cũng không thấy đến thông minh tuyệt đỉnh. Toàn bộ thánh thành vô số trí tuệ siêu quần người đều không thể từ những này lời khai cùng hồ sơ trông được ra nửa điểm chỗ sơ suất. Thẩm Phi không cho rằng mình chỉ là nhìn 2 ngày, liền có thể phát hiện tiền nhân điều tra 3 năm cũng không vật phát hiện. Muốn thông qua hồ sơ tra án, hiển nhiên là không thể nào. Còn lại một cái con đường liền chỉ còn lại hiện trường điều tra. Bất quá Thẩm Phi trong lòng đã nắm chắc. Chỉ sợ đến hiện trường điều tra cũng sẽ không tra ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hiện trường phát hiện án phương viên vài dặm, tất cả đều bị sư Jordan di động đến phù không thành vườn hoa phương pháp sử dụng trận ngăn cách bảo. Hộ, trải qua 3 năm điều tra lục soát chứng, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì hữu dụng chứng cứ. Thẩm Phi một cái đầu hai cái lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ ra nhị cầu tử vì sao lại tao ngộ loại chuyện này. Động cơ đâu? Trong tay không có bất kỳ chứng cứ nào. Cũng chỉ có thể đủ chạy theo máy móc phỏng đoán vào tay. Kể từ đó, có được động cơ gây án phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Cơ bản tập trung ở thánh thành mấy vị quyền quý trên thân. Chỉ là như thế nào điều tra? Đây là một cái để Thẩm Phi nhức đầu vấn đề. Nằm ở trên giường chạy không ngẩn người. 2 ngày này quá độ tập trung lực chú ý để hắn cảm giác được cực lớn thân thể phụ tài. Giờ phút này nằm ở trên giường chạy không với hắn mà nói là thoải mái nhất. cũng là buông lỏng nhất hành vi. Đột nhiên, Thẩm Phi trước mắt hệ thống giao diện bắn ra một đầu chưa đọc thư hơi thở. Lãnh Linh, Thẩm Phi, ngươi nổi danh a, ngươi thế mà bắt một con thiên thần làm bảo bảo. Thẩm Phi nhìn thấy Lãnh Linh tin tức một mặt mộng bức. Lãnh Linh là từ đâu đạt được tin tức? Thẩm Phi đồ bớt việc, trực tiếp gửi tới một cái nick dương người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ bao. Vẫn chưa tới 10 giây, Lãnh Linh tin tức lập tức trở về đi qua. Lãnh Linh, chúng ta đến lính gác lâu đài, từ Ross tướng quân trong miệng nghe được liên quan tới ngươi, truyền thuyết. Thẩm Phi mí mắt bỗng nhiên nhảy mấy lần, không nghĩ tới Lãnh Thanh Thu các nàng nhanh như vậy liền đến lính gác lâu đài. Thẩm Phi không biết là bởi vì Lãnh Thanh Thu đoàn đội có thông quan công lược, tại thư viện phó bản một mực xa xa dẫn trước cái khác đội ngũ, tăng thêm Lãnh Thanh Thu người hội trưởng này bỏ được nện tiền, mỗi ngày hai cái phó bản sản xuất sách kỹ năng cùng bản vẽ, toàn bộ chuyển hóa là một tuyến thành viên sức chiến đấu. Tại thư viện phó bản đua tốc độ phương diện, một mực ở vào vị trí thứ nhất bên trên, điều này cũng làm cho Lãnh thị tập đoàn danh tiếng vang xa, dẫn tới rất nhiều người chơi tự do muốn gia nhập công hội. Đào thị Dupont tại chủng tộc loài người luyện kim thuật phương diện cũng thực hiện đường rẽ vượt qua, hung hăng đem BASF hóa chất đè xuống đất ma sát. Bởi vì Thẩm Phi trước khi đi bàn giao, Đào thị Dupont nhân viên có thể tùy ý ra vào cây sâu phòng, sớm học được tiếp xuống cơ sở công thức, trong nháy mắt lũng đoạn túc cơ quận luyện kim thị trường, trái lại BASF hóa chất. Hiện tại túc cơ quận có câu nói đùa, nói đúng là nếu như ngươi trên đường nhìn thấy hai mắt vô thần tự do tản mạn người chơi, vậy khẳng định là BASF hóa chất viên chức không sai. Bởi vì không cách nào tiến vào cây sâu phòng học tập tiếp xuống luyện kim công thức, những này cũng đều là một ít chuyên nghiệp luyện kim nhân viên, trên cơ bản không chút động thủ một lần đánh quái, chớ nói chi là dựa vào bọn họ vào phó bản, mà chuyên môn phụ trách luyện cấp đội bảo an mỗi ngày cũng chỉ có thể cả hai chuyên phó bản. Toàn bộ bộ an ninh hết thảy 50 người, đầy phụ tải vận chuyển một ngày cũng sản xuất không có bao nhiêu đồ vật. Tăng thêm thư viện phó bản độ khó cao, trực tiếp kẹt chết bọn hắn tiến độ, như nghẹn ở cổ họng. Hậu quả chính là, chúng ta vênh váo tự đắc mau bộ trưởng trực tiếp bị BASF hóa chất trực tiếp khai trừ. Hạ đạt xong thông chi sau vẫn chưa tới một phút, hắn liền bị trực tiếp đá ra công hội. Thẩm Phi cùng Lãnh Linh hàn huyên một hồi, nhà đầu này đều là đang bẫy Thẩm Phi, đều là hỏi lại Bạch Hổ Thiên Thần sự tình. Lúc đầu người chơi đối với loại này thế giới boss hiểu rõ độ sẽ không quá nhiều, nhưng là Bạch Hổ Thiên Thần tương đối đặc thù, là tất cả võ tăng nghề nghiệp tín ngưỡng thần, cho nên giải trình độ so thổ dân thế giới cái khác boss muốn bao nhiêu một điểm. Nghe nói Thẩm Phi thu tín ngưỡng của bọn họ làm sủng vật, những này võ tăng người chơi tâm tính đều sập, bọn hắn mỗi ngày quỳ lạy thần, thành người khác sủng vật, địa vị này không được thấp hai đời. Nhưng là lại tưởng tượng Thẩm Phi cùng bọn hắn hội trường quan hệ tặc sát, lần trước đại tiểu thư vì cảm tạ Thẩm Phi, cơ hồ là phát động toàn sẽ chi lực mới chế tạo ra một bộ da giáp trang bị cho hết Thẩm Phi hệ thống tin nhắn tới. Cái này nếu là cùng Thẩm Phi tạo mối quan hệ, bọn họ có phải hay không có thể trực tiếp may mắn đạt được Bạch Hổ Thiên Thần chỉ điểm. Ngươi quá phí lời, bảo ngươi tỉ đến nói chuyện phiếm đi. Thẩm Phi đánh một câu ra ngoài, đạt được Lãnh Linh phát sinh khí biểu lộ, còn có một chuỗi loạn mã. Qua một trận Lãnh Thanh Thu khung chít chát bắn ra một cái bọt khí, phát tới một cái dấu hỏi. Thẩm Phi cùng Lãnh Thanh Thu hàn huyên một hồi, Lãnh Thanh Thu không nói tới một chữ Bạch Hổ Thiên Thần sự tình. Cái này khiến Thẩm Phi cảm giác thật thoải mái, nhìn xem tỷ tỷ này, nhìn nhìn lại cái này không hiểu chuyện muội muội, quả thực liền là ngày đêm khác biệt. Lính gác lâu đài khai thác xong, tiếp xuống mục đích liền hẳn là Thánh Thành. Đến lúc đó các ngươi tới, cho ngươi nhóm một kinh hỉ. Đến lúc đó người chơi bắt đầu tiến vào chiếm giữ Thánh Thành. Thẩm Phi đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lãnh Linh kinh ngạc mặt. Cùng Lãnh Thanh Thu mỉm cười chúc mừng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.